Ý nghĩa tích cực của đời sống trong cái nhìn của thiền sư đời Trần. Nguyễn Thế Đăng. Tính cách đặc biệt nhất của đạo Phật đời Trần là sự gắn liền không thể tách rời giữa đạo Phật và cuộc đời. Chúng ta có thể thấy ở Trung Hoa, các vị thiền sư đắc đạo rất nhiều, nhưng các vị thiền sư đắc đạo làm quốc sư thì rất ít. Và có thể nói, không có thiền sư nào làm vua và trải qua những cuộc chiến tranh giữ nước như Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông ở Việt Nam. Cái tính cách đời, đạo một thể, đời, đạo một tướng ấy đã làm nên sức mạnh của đời Trần. Sau đây chúng ta sẽ xét xem cái quan niệm về đời sống của các vị thiền sư đời Trần. Đời sống có ý nghĩa gì khi đang trong giai đoạn tu thiền? Và đời sống có thể nào một khi đã thấy được ý chí của thiền, nắm được sự hoạt dụng của thiền? Một, đời sống là môi trường thiết yếu cho sự hành thiền. Các thiền gia đời Trần, từ Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, đến Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, đều hành thiền từ thuở thanh niên, ở ngay trong hoàn cảnh sống của mình. Trần Thái Tông sau khi bỏ lên núi Yên Tử xin xuất gia với quốc sư Trúc Lâm mà quốc sư không cho, bèn về làm vua trong khi vẫn tham cứu cái chân tâm, tức tâm tức Phật, mà quốc sư chỉ dạy: núi vốn không có Phật, Phật ở ngay tâm, tâm tịnh lặng mà thấu biết, đó gọi là chân Phật. Ông đã trở về với đời sống triều đình, làm công việc của một vị vua, trải qua cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, đồng thời dẫn hội họp các vị thiền đức tham thiền hỏi đạo, kinh điển nào cũng tham cứu. Như vậy trong khoảng hơn 10 năm, cho đến một hôm đọc kinh điển Kim Cang, đến chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, bèn tỏ ngộ cái chân tâm của mình. Không ai có thể bác bỏ Tuệ Trung Thượng Sĩ và Trần Thánh Tông, không phải là hai thiền sư, cả hai vị ấy đều sống cuộc sống đời bình thường tại gia mà ngộ đạo. Trần Nhân Tông thì có xuất gia năm 41 tuổi, nhưng sự xuất gia ấy chỉ là để làm nhiệm vụ của một vị khai tổ phái thiền Trúc Lâm. Sự ngộ đạo của ông đã xảy ra từ trước đó khi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà Thượng Sĩ mất năm 1291, tức là lúc Nhân Tông mới 34 tuổi, khi đang còn ngồi ở ngôi vua. Đối với các vị thiền sư thì đời sống là môi trường, điều kiện ắt có đủ để tìm ra khuôn mặt thật của con người và vũ trụ. Chính nơi đời sống mà con người có thể tìm ra khuôn mặt thật của đời sống, tức là cái đạo Phật gọi là thực tướng. Có thể nói với các vị, đời sống của mỗi người chính là đạo tràng của người đó. Nói đời sống chính là đạo tràng, nghĩa là xem đời sống là môi trường triển khai và hiện hành của giới định tuệ. Toàn bộ đời sống là sự thi hành của giới thanh tịnh, của định kiên cố rộng rãi như biển lớn, của tuệ thấu suốt thực tướng của tất cả các pháp. Đời sống ở đây là sự hoàn toàn thanh tịnh của tất cả các pháp. Nó không mang chút ý nghĩa gì của dục giới, không có một chút gì của sự phóng dật như người ta thường hiểu lầm về thiền. Những bài kệ rắn chắc, sám hối suốt sáu thời của Trần Thái Tông đã nói lên thái độ cẩn trọng, nghiêm khắc, cảnh tỉnh, miên mật của một thiền gia trước đời sống. Đối với ông, ngày đêm tất cả mọi thời chỉ là việc trì giới, sám hối, cảnh sách, dâng hương, phát nguyện trong từng hành động, cử chỉ nói năng, tâm niệm. Chính ở nơi đời sống, cái đời sống mà với người tâm không thanh tịnh thì thảy đều là phiền não, nhiễm ô, mà các vị bằng nỗ lực tham thiền trong đi đứng nằm ngồi, trong thức cũng như ngủ, xóa sạch tội lỗi bất định ở nơi tâm mình để thấy được rằng cõi đời này chính là cõi Phật. Tùy tâm này tịnh, tức cõi Phật tịnh. Duy ma cực, phẩm Phật quốc. Bằng sự tu hành nghiêm mật như vậy, các vị vào chánh định của bất nhị pháp môn, cấu và tịnh là hai. Thấy thực tánh của cấu, ắt cũng không còn tướng tịnh, bèn thuận vào tịch diệt. Đó chính là nhập pháp môn chẳng hai sanh tử. Niết bàn là hai. Nếu thấy tánh của sanh tử, ắt không có sanh tử, không trói, không buộc, không cháy, không tắt. Đó chính là nhập pháp môn chẳng hai. Duy ma nhập bất nhị pháp môn. Người ta không thể chạy trốn khỏi phiền não sanh tử để tìm ra niết bàn, mà người ta phải ở ngay phiền não sanh tử, quán chiếu thấu suốt mà nhận ra bản tánh của phiền não sanh tử là niết bàn. Tất cả các pháp nhiễm tình đều là tướng giải thoát vậy. Duy ma phẩm đệ tử, đó là sự giải thoát thực sự của Phật giáo Đại Thừa. Cái vô trụ xứ niết bàn, ở đâu cũng giải thoát, ở cõi nào cũng giải thoát, thời gian nào cũng giải thoát. Trần Thái Tông nói trong bài Chí Tâm Phát Nguyện sau khi sám hối tội căn của mũi. Nguyện thứ 9 là thường thông suốt tất cả các pháp, nghĩa là ở giữa đời, giữa chốn trần lao mà vẫn thường thông suốt tất cả pháp dơ sạch, nhiễm tịnh, phiền não hay chẳng ô nhiễm, sanh tử và niết bàn. Đó là cái nhìn thấy bản tánh của tất cả mọi sự. Thượng sĩ Tuệ Trung nói, còn điên đảo với nhị kiến, khác nào đem lưới lên núi mà bắt cá, tìm chân như mà dứt vọng niệm, khác nào hét to để dứt tiếng gian, bỏ phiền não mà lấy niết bàn, như ra ngoài nắng để trốn bóng. Thượng sĩ nói tiếp, bỏ dòng tâm, giữ chân tánh, như người tìm ảnh ở ngoài kính, nào hay ảnh hiện từ trong gương, chẳng biết dòng từ trong chân hiện. Nếu ở ngoài cái cuộc đời mà ta gọi là giọng này để đi tìm cái chân, thì cũng giống như người đi tìm gương ở ngoài ảnh, tìm tánh ngoài tướng, đâu có biết rằng ảnh từ gương mà sanh. Ảnh ở đâu thì gương ở đó, tướng ở đâu thì tánh ở đó, giọng ở đâu thì chân ở đó. Ảnh chính là gương, gương chính là ảnh, tướng chính là tánh, sắc tức là không, không hai không khác vậy. Thế nên các vị ở ngay nơi tướng sanh tử mà tìm ra tánh niết bàn, ở nơi hoa đốm mà thấy rõ như không. Đời sống là môi trường để hành thiền, để thấy tánh, để chứng đắc tâm Phật. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ở giữa lò hồng một đóa sen. Mất ý chí bèn thêm ý khí, được chốn tiền an cứ tiền an. Trần Thái Tông nói, nào biết giác tánh bồ đề, mỗi mỗi viên thành, đầu hay trí huệ thiền căn người người sẵn đủ. Chớ hỏi đại ẩn tiểu ẩn, chẳng kể tại gia xuất gia, chẳng nề tăng tục, chỉ cốt rõ tâm, vốn không nam nữ, sao đi chấp tướng. Đã rõ cuộc đời tu học, cuộc đời hành thiền của các vị bất chấp hoàn cảnh ẩn dật hay giữa đời, tại gia hay xuất gia, bất kể hình tướng là tăng hay tục, là nam hay nữ, đó là pháp thiền. Ở nơi tướng mà lìa tướng, ngay nơi sanh mà chứng vô sanh. Tóm lại, các vị đã xem cuộc đời như là một đạo tràng để tìm ra thực tướng của mọi sự, để tìm ra chân tánh. Các vị đã không bác bỏ, từ chối cuộc đời để tìm chân ngoài vọng, tìm tịnh ngoài động, tìm niết bàn ngoài sanh tử, tìm tánh ngoài tướng, tìm bản thể ngoài hiện tượng. Cuộc đời là môi trường thiết yếu, không thể không có, để tìm ra cái chân lý của đạo Phật. Toàn tướng tức tánh, toàn sống là nước. Chính ở cuộc học đạo và hành đạo, lọc sạch cấu uế, chấp ngã, và chấp pháp bằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cuộc đời là nơi trui rèn đức tính của một Bồ Tát, là nơi thử thách cho tấm lòng đại bi bao la và trí tuệ thấu suốt. Trong lòng dĩ không nghiêng không lệch, mặc tình nghe ai mắng ai khi, đem lửa đốt trời chi nhọc sức, đáy mắt thầm soi xuống từ bi. Và xoay thân một nén khỏi ngục lòng, dạng sự lao sao nhập mắt không, ba cõi mang mang tâm tỏ rõ, dần trăng tây lặn nhật lên đông. Các vị đã làm như kinh Duy Ma Cực, dĩ như nơi đất cao khô ráo hoa sen chẳng xanh, ở nơi thấp ướt bùn lầy hoa sen mới xanh. Chính ở nơi bùn lầy phiền não mới có chúng sinh khởi sanh Phật pháp, cũng như gieo giống giữa hư không rốt cuộc chẳng thể sanh, gieo giống trên đất phân hạt giống mới lên cây tươi tốt. Vậy mới biết rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Dĩ như chẳng lặn vào đại dương thì cũng chẳng có thể có được ngọc quý vô giá. Vậy đó, chẳng vào biển lớn phiền não, ắt chẳng thể được của báo nhất thiết trí. Quả thật, các vị đã ở nơi cuộc đời tùy duyên để sống cái bất biến của đạo Phật. Tâm của vạn pháp tức Phật tâm, Phật tâm cùng với tâm ta hiệp, pháp vốn như thiên suốt cổ kim. Tuệ Trung Thượng Sĩ. 2. Ý nghĩa tích cực của đời sống khi đạt đến cốt tủy của thiền. Kinh Pháp Cú mở đầu bằng bài kệ: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tạo tất cả. Kinh Duy Ma Cực nói: khi tâm đã thanh tịnh thì tất cả đều thanh tịnh. Trong con mắt thanh tịnh thì cõi đất này không phải gò đống, hầm hố, gai góc, sỏi sàn, mà là cõi Phật thanh tịnh, phẩm Phật quốc. Cũng chỉ một đời sống này mà bằng tâm không thanh tịnh thì thấy là sanh tử, với tâm thanh tịnh thì thấy đó là niết bàn. Tất cả đều do nơi một sự chuyển y, chuyển thức thành trí. Kinh Viên Giác nói: tất cả đều là thực tướng, tánh vốn thanh tịnh. Một thân thanh tịnh thì nhiều thân thanh tịnh, nhiều thân thanh tịnh, như thế cho đến mười phương chúng sinh đều là viên giác thanh tịnh. Một thế giới thanh tịnh thì nhiều thế giới, cho đến tất cả hư không. Trên khắp ba đời, tất cả thế giới bình đẳng, thanh tịnh chẳng động. Đó là kết luận của Phật giáo Đại Thừa. Một khi bản tâm thanh tịnh, người ta nhận ra khuôn mặt thật của vũ trụ và con người. Sanh tử tức niết bàn, thực tướng của đời sống là niết bàn. Đời sống vốn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không có gì là nhiễm ô, phiền não. Bởi thế mà với vua Trần Thái Tông, một khi đã khai mở được cái chánh kiến sáng tỏ suốt khắp, thì đối thanh nghe tiếng đều là ngộ đạo. Hai bài chí tâm phát nguyện sau khi sám hối tội căn do mắt và tai, vua Trần Thái Tông nói: ở nơi quyển sắc cũng là chân sắc, sống nơi phàm thân cũng được pháp thân, phá sáu giặc làm sáu thần thông, chuyển tám khổ thành tám tự tài. Chương bàn rộng về sắc thân. Vua nói tiếp: trong hang quỷ chính là lâu đài Di Lặc, chốn tối đen chẳng khác cảnh giới phổ hiền. Nơi nơi đều là tạng đại quang minh, mỗi mỗi chính là pháp môn bất nhị. Hãy xem huyển thể trọn là pháp thân, biến cõi đất thành thế giới vàng rồng, nắm sông dài làm thành cho trời, người sữa ngọt, hoa vàng rỡ rỡ, không gì không phải là tâm bát nhã. Trúc biết xanh xanh, trọn là hiện thực chân như. Trường phổ thuyết hướng thượng nhất lộ. Có thể kể thêm vài câu của thượng sĩ Tuệ Trung: phiền não bồ đề nguyên chẳng khác, vạn sự quy như. Phật giới chúng sinh cùng một mặt, phàm thánh chẳng khác. Bởi thế mà mới hay đời có Phật nên người, chớ là sen bần giữa lửa tươi. Lễ Tiêu Dao thiền sư: bởi thế mà chốn chốn đều là thực tướng rốt ráo, giải thoát rốt ráo, xứ xứ ba la mật. Chúng ta không thể kể hết được các câu nói chứng tỏ trong cái nhìn của các vị, chính cuộc đời là đạo, ở đời vui đạo cứ tùy duyên, sanh tử là niết bàn, thực tướng của đời sống là thường, lạc, ngã, tình. Một khi người ta đã nhìn thấy bản thể, thì hiện tượng không tách rời bản thể. Khi ta đã nhìn ra tánh nước, thì sống không lìa nước, sống chính là nước. Nói một cách khác, tất cả mọi hiện tượng đều lưu xuất từ bản thể. Tất cả mọi hình thái của đời sống đều là sự hiển bày của chân như. Đó là điều mà Đạo Phật nói là tất cả các pháp đều là pháp Phật, tất cả các sắc đều là sắc Phật. Tất cả cuộc đời, con người, vũ trụ đều là sự hiển bày của chân như, đều là diệu dụng của chân như. Đó là kết luận của Đại Thừa Phật Giáo. Bởi thế mà Kinh Pháp Hoa nói tất cả tư sanh sự nghiệp của thế gian đều là thực tướng. Nói như thế nghĩa là tất cả các phương diện của đời sống, làm ăn, sinh sống, kinh tế, chính trị, quân sự đều là Phật Pháp. Nếu được hành xử với một tâm hoàn toàn thanh tịnh, vị Bồ Tát thấy được thực tướng của tất cả các pháp, thì ở trong tất cả các pháp của đời sống mà trang nghiêm cuộc đời, tức là trang nghiêm cõi Phật. Chính vì thế mà các thiền sư đời trần đã ở trong tất cả mọi tư sanh sự nghiệp thế gian để trang nghiêm cõi Phật. Các vị đã không từ chối các việc trị nước, kinh tế, chính trị, mà còn thấy đó là Phật Pháp, sự thi hành cái diệu dụng của Phật Pháp. Các việc thế gian chính là phương tiện thiện xảo của một vị Bồ Tát, mà phương tiện thiện xảo là kết quả của trí huệ và đại bi. Đời sống không chỉ là phương tiện, là môi trường để tu hành, mà đời sống, khuôn mặt thật của đời sống, còn là cái cứu cánh, cái cõi Phật thanh tịnh để chứng nghiệm. Đối với các vị thiền sư đời trần, đời sống vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh. Cái đầu tiên cũng là cái cuối cùng. Cái sơ phát tâm và thành tựu của một người tu đạo Phật, phương tiện cũng chính là cứu cánh. Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Đó là cái nhìn rốt ráo của Phật Giáo Đại Thừa. Sau một cuộc đại chuyển ý, hay nói theo thiền, sau một cuộc đại tự nhất phiên, Kinh Viên Giác nói, tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác ngộ chánh niệm, thức niệm đều là giải thoát, thành pháp, phá pháp đều là niết bàn. Trí tuệ ngu si cùng là bát nhã, Bồ Tát ngoại đạo đồng là bồ đề, vô minh chân như không khác cảnh giới. Cõi nước chúng sinh đồng một pháp tính, địa ngục thiên cung đều là tình độ, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Hết thảy phiền não là giải thoát rốt ráo. Đây gọi là Như Lai, tùy thuộc tánh viên giác. Không xa lìa đời sống lúc mới khởi tu, hành thiền ngay trong đời sống thế gian và chứng đắc thực tướng của đời sống khi thành tựu. Sự gắn liền với đời sống như vậy đã tạo ra sức mạnh của thiền, tức là sức mạnh của đời trần. Chính vì chung sống với cuộc đời, học hỏi Phật Pháp nơi những thuận duyên cũng như nghịch duyên mà cuộc đời mang lại, các vị đã tùy thuận chúng duyên vô quái ngài. Để có những phép xử thế tuyệt hảo, những cách hành xử của bậc thiền nhân, những phương án tối ưu cho giai đoạn lịch sử thời ấy, sống giữa cuộc đời và giải quyết những thách đố của cuộc đời mà tâm không dương mắt cũng là một công cuộc tu hành mà thiền gọi là hòa quang tiếp vật, hay là ứng cơ tiếp vật. Và tùy theo mức độ tu chứng thâm nhập đến đâu thì đời sống hiện ra là các pháp giới đến đó, cho đến khi chốn chốn đều di lặc, cửa cửa đều thiện tài. Đứng trong thực tướng của các pháp, giải quyết mọi vấn đề theo trí huệ và đại bi là lý tưởng của đạo Phật. Và chúng ta thấy các vị đã thành công trong việc trì nước. Trong khi đối xử với bạn lẫn địch, với cha mẹ, anh em cũng như với nhân dân, chỉ nói riêng về trí huệ, mặc dù trí huệ là cốt tủy của đạo Phật, nghĩa là rất bao la và sâu thẳm, nhưng ở mức độ ý thức, chúng ta cũng có thể hiểu phần nào trí huệ là trí thông minh, khách quan nhìn thấy sự vật thật như chúng ta đang là và giải quyết sự việc theo cái nhìn khách quan vô ngã đó. Khi con người quyết định sự việc không theo chủ quan chấp ngã của mình, không theo tham vọng của mình, không theo tự ái tập thể, không duy ý chí, duy chủ thể hay duy khách thể, lúc đó ta có sự thông minh đáp ứng được hoàn cảnh trước mắt. Khi tâm không chỗ trụ, vô sở trụ, bây giờ chúng ta không vướng mắc vào riêng ta và cái của ta, thì hoàn cảnh của sự việc hiện ra với tất cả yếu tố nhân duyên, từ đó mà quyết định trong cái nhìn toàn thể nhân quả hiện bài đó. Nhìn thẳng vào cuộc đời, thấy cả hai mặt tánh và tướng mà không chấp ngã, cũng không chấp pháp, đó là trí huệ. Và chúng tôi cho rằng đời trần đã đứng vững được với những hoàn cảnh lịch sử khắc khe và đầy khác biệt, đã giải quyết những sự việc khó khăn, ngàn trái, những hoàn cảnh chính trị, kinh tế, quân sự đáng là mẫu mực cho đời sau. Chính là nhờ sự thông minh của tâm không chỗ trụ, là một kết quả của việc hành thiền. Sự thông minh trí huệ ấy là thành quả tất yếu của tu thiền. Khi con người đã cởi bỏ tham, sân si, chấp ngã và chấp pháp, để nhìn thấy toàn thể trong mối tương quan hoàn toàn vô ngã. Để kết luận, chúng tôi nghĩ rằng vì nhìn thấy đời sống như là phương tiện và là cứu cánh, mà các vị thiền sư đời trần đã đi vào cuộc đời và tìm thấy chân nghĩa, nhập pháp giới của đạo Phật. Sự gắn liền với đời sống trong tất cả mọi mặt đó, tính cách tích cực thâm nhập pháp giới đó đã tạo nên sức mạnh của đời trần. Chính bằng cái cốt lõi của đạo Phật là trí huệ và đại bi mà các vị đã sống trong thời đại mình, ứng xử với mọi hoàn cảnh lịch sử và với sự ứng xử bằng trí huệ và đại bi ấy, các vị đã nâng thời đại mình lên thành một đỉnh cao về đạo cũng như đời của lịch sử Việt Nam.